Nghe anh ta nói như vậy, An Duệ lúc này mới giảm bớt căng thẳng và sợ hãi, chậm chậm thở ra. Phí Thị Ngân đã từng nói qua với cô về chuyện của Phí Vũ Kiệt, nói rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net